Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230. Cổ độc phát tác, Tiêu Trạm biết được tin tức này thời điểm dị thương ngoài ý muốn. Thậm chí, trong lòng thu một chút, đầu rõ ràng nhất mộng, chính là một loại bén nhọn đau theo trong lòng lan tỏa đến. Hắn quả thật không quan tâm Tiêu Tĩnh Nguyên này phụ thân. Thậm chí có thể nói là chậm rãi đều là oán hận. Nhưng là, này cũng không có nghĩa là, hắn có thể thật sự đã chết. Liền như vậy đã chết, còn chết ở trong tay của hắn. Mẫu thân của Tiêu Trạm rất sớm sẽ chết. Một cái nho nhỏ đứa nhỏ, tại đây hoàng cung lớn lên. Không có tình thương của mẹ, không có tình thương của cha. Sống thật gian khổ, cũng thật vất vả, tuy rằng hắn cũng đủ kiên cường. Cũng lòng mang hận ý, nhưng là mặc kệ là cuộc sống cực khổ vẫn là trong lòng thù hận. Cũng không có thể ngăn cản nhất một đứa trẻ đối tình thương của cha tình thương của mẹ khát vọng. Hắn luôn luôn cho rằng, là bản thân thân phận hèn mọn, là bản thân không có Tiêu Tĩnh Lan vĩ đại. Cho nên, bản thân phụ hoàng mới bất chính mắt thấy hắn, tại đây thâm cung mười mấy năm, thẳng đến 14 tuổi đi ra ngoài vương phủ. Hắn đều không có cơ hội cùng bản thân phụ vương nói mấy câu. Liền là vì này, Tiêu Trạm mới có thể hận, mới có thể oán, mới có thể giấu tài mấy năm. Mục đích trừ bỏ báo thù, càng nhiều hơn chính là tưởng để cho mình phụ hoàng nhìn đến bản thân. Liền tính hắn đi đến hôm nay bước này, Tiêu Tĩnh Nguyên khẳng định hội cáu giận hắn, nhưng là có quan hệ gì đâu. Cho dù là hận cũng so chưa bao giờ muốn gặp hắn tốt hơn 1000 lần vạn lần không phải sao. Ít nhất, Tiêu Tĩnh Nguyên đã biết hắn còn có như vậy một đứa con tồn tại. Nhưng là, hắn làm sao có thể từ đâu? Tiêu Tĩnh Nguyên đều đã chết. Như vậy, hắn làm này đó, còn có công dụng gì? Làm cho ai xem, ai còn sẽ để ý? Cơ hồ là phản xạ có điều kiện. Tiêu Trạm đứng dậy liền hướng dưỡng tâm điện hướng, làm nhìn đến trên giường hào không một tiếng động, sắc môi tái nhợt, thân mình sớm lạnh lẽo Tiêu Tĩnh Nguyên. Tiêu Trạm hoàng, con ngươi mộ đỏ, mang trước kỷ phân điên cuồng, cắt gao cầm lấy Tiêu Tĩnh Nguyên trước ngực cổ áo, nghiến răng nói, Tiêu Tĩnh Nguyên, ngươi tỉnh tỉnh, làm sao ngươi có thể như vậy vô dụng, ngươi liền như vậy yên tâm đi tìm chết, Tiêu Tĩnh Lan ngươi không cần. Ngươi không là để ý hắn sao? Chẳng lẽ, sẽ không sợ bổn vương đưa hắn giết? Còn có Linh Ngọc Đàn, ngươi không là yêu nàng sao? Ngươi tin hay không bổn vương làm cho nàng muốn sống không được muốn chết không xong? Tiêu Tĩnh Nguyên, bổn vương hận ngươi, mặc kệ hắn như thế nào uy hiếp, sạp người trên đều không có gì phản ứng. Tiêu Trạm cũng sờ không tới hắn gì mạch thế, trong lòng dần dần biến mát. Mang trước kỷ phân sống nguội, vương gia, nén bi thương, bên người thị vệ Hoa An thấp giọng mở miệng, Tiêu Trạm thế này mới phản ứng đi lại, bản thân có bao nhiêu sao thất thố, đứng dậy, nhìn thoáng qua sạp người trên, Tiêu Trạm mở miệng nói, chớ để lộ ra, đợi khi tìm được Tĩnh Vương rơi xuống, lại, là Mani, Tiêu Trạm lời nói còn chưa nói hết. Một tiếng hùng hậu lâu dài tiếng chuông từ bên ngoài truyền đến. Một tiếng tiếp theo một tiếng, đầy đủ vang cửu hạ. Chuông tang, Tiêu Trạm trong lòng run lên, theo bản năng nhìn về phía bên người Hoa An. Sao lại thế này, vậy mà vang lên chuông tang. Một quốc gia đứng đầu băng hà, thiên hạ nhất định đại loạn, quốc không thể một ngày vô quân. Tiêu Tĩnh Nguyên tử đột nhiên, hắn nhưng không có quốc tỷ rơi xuống. Ắt phải không chiếm được quần thần tín nhiệm, như thế, chỉ sợ, này triều đình vừa muốn nhấc lên một mảnh mưa gió, nhiên, nhất thời hoảng loạn sau, Tiêu Trạm liền bình tĩnh xuống dưới, đã chết cũng tốt, Tiêu Trạm ngoéo một cái khóe môi, mở miệng nói, đi mang Mộ Ân chờ thêm đến, Mộ Ân là Tiêu Tĩnh Lan nhân, tối hôm qua đi theo Tiêu Tĩnh Lan chạy tới Hoàng Cung, khả có phải không phải Tĩnh Vương? Có thể ở hoàng cung phóng ngựa chạy như điên, vì vậy chờ hắn còn có một chút thủ hạ đuổi nhập hoàng cung thời điểm. Đã không thấy Tĩnh Vương bóng dáng, còn bị Tiêu Trạm giam xuống dưới, hình như là một cái bẫy. Mộ Ân còn có thủ hạ người toàn bộ chúng Nguyễn Cân tán. Căn bản vô lực phản kháng. Mộ Ân còn có hơn 10 người Vương Kỵ tinh anh bị trói giương tay chân áp đến dưỡng tâm điện thời điểm. Tiêu Trạm Chính quỳ gối long sạp phía trước, đi quỳ lại đại lễ. Lập tức mang trước kỳ phân vẻ đau xót, la lớn, phụ hoàng, băng hà, Tiêu Trạm này nói vừa dứt, từ bên ngoài thị vệ bắt đầu, khẩu khẩu tương truyền, truyền đến chỗ, cung nhân thị vệ đều bị quỳ xuống bi ai. Trong điện Mộ Ân chờ cơ hồ nghe nói như thế, đồng tử co rụt lại, cơ hồ không thể tin được Tiêu Trạm lời nói. Mộ Ân càng là từ chối một chút, cả giận nói, Tiêu Trạm, ngươi dám hành thích vua. Căn bản không tin trước mắt người này là cái kia không có tiếng tăm gì Trạm Vương. Như thế có tâm cơ, như thế tâm ngoan thủ lạt. Tiêu Trạm đứng dậy, hướng Mộ Ân đi tới. Thủ đoạn vừa lật, liền theo trong tay áo hoạt ra một phen chùy thủ, trở nên hướng Mộ Ân thắt lưng phúc thống đi qua. Mộ Ân thét lớn một tiếng, không thể tin chừng mắt Tiêu Trạm mà ni. Tiêu Trạm rút ra chùy thủ, lại hướng Mộ Ân cánh tay chát đi. Đau đớn truyền đến, Mộ Ân đau mồ hôi lạnh đầm đìa, hai chân mềm nhũn, rõ ràng tài ngã xuống đất. Đầu lĩnh, khác mười mấy cái thị vệ xem tình cảnh này, giận dữ, Mộ Ân là loại người nào? Không chỉ có là Tĩnh Vương bên người thứ nhất thị vệ, càng là Vương Kỵ tinh binh đầu lĩnh, tuy rằng chính là một cái nhị phẩm tướng quân, nhưng là tại đây bách quan bên trong, ai thấy hắn không khách khách khí khí. Hiện thời, Tiêu Trạm làm sao dám như thế vũ nhục Mộ Ân? Đây rõ ràng là ở đánh Vương mặt. Tiêu Tĩnh Lan thủ hạ nhân, kia đều là cùng Tiêu Tĩnh Lan xuất sinh nhập tử, theo tử trong đám người bò ra đến, có thể nói chân thành như một, như thế nào chịu được Tiêu Trạm lần này tác pháp? Tiêu Trạm không nhìn những người đó tức giận, cầm chùy thủ, nhìn thoáng qua mặt trên lây dính vết máu, thế này mới từ từ mở miệng. Hành thích vua, Mộ Ân như vậy quan tâm phụ hoàng. Ngươi hẳn là quan tâm Tĩnh Hoàng thúc không phải sao? Cũng đúng, dù sao hắn hiện tại đã thành bổn vương vong hồn dưới đao. Ngươi quan tâm lại có tác dụng gì? Ngươi dám, máu loãng theo Mộ Ân thắt lưng phúc đại trên cánh tay miệng vết thương chảy ra. Ở kim gạch lát thành trên sàn vượng khai, xem dị thường kinh hãi, nhưng là... Hắn lại một điểm đều không có cảm giác đến đau đớn. Chỉ biết là, trong lòng nghĩ đến, chỉ có bản thân chủ tử, Tiêu Trạm mà ni, liền, chỉ bằng ngươi, cũng động ta vương. Tiêu Trạm nghe này, ngồi xổm xuống tử, cầm trong tay chùy thủ mũi nhọn, lại để ở tại Mộ Ân một khác chỗ đại cánh tay. Chậm rãi đâm vào, có loại gì nhi chủ tử sẽ có cái đó hình dáng nô tài. Ngươi vương chỉ dạy ngươi như thế nào tận trung, nhưng không có giáo ngươi cái gì tên là bình bất yếm trá sao? Cho dù là thiên lý mã, cũng có thất đề là lúc. Huống chi Tĩnh Vương, ngươi thả ngẫm lại, Tĩnh Vương thúc nếu là còn sống, Tiêu Tĩnh Nguyên lại như thế nào sẽ chết? Ngươi lại như thế nào sẽ ở bổn vương trong tay? Chùy thủ một tấc tấc nhập vào da thịt, bén nhọn kịch liệt đau phảng phất đem da thịt xé mở. Đau nhức khó nhịn, một tầng bạc hãn theo trên trán tẩm ra. Mộ Ân trợn mắt nhìn, không cổ họng một tiếng. Mặt ngoài bình tĩnh, nhưng là nội tâm đã sớm long trời lở đất. Vương làm sao có thể? Tiêu Trạm rút ra chùy thủ, mang ra một chút vết máu. Đem chùy thủ còn đang một bên, đối Hoa An, chỉ một bên thị vệ. Nói, đêm này vài người đầu cắt bỏ ném bãi tha ma. Hôm nay việc. Không thể tiết lộ nửa câu, là, Mộ Ân trước mắt một mảnh mơ hồ, trong lòng giận dữ, tưởng phải bảo vệ thủ hạ của mình, cũng là tự thân khó bảo toàn, trơ mắt xem Hoa An biến thành đao phủ, đêm đã từng cùng hắn người sát hại, nâng đi ra ngoài, Mộ Ân tốt xấu cũng là hoàng thúc thân tín, tổng nên lưu cái toàn thi, Mộ Ân không biết Tiêu Trạm có phải không phải đột nhiên lương tâm phát hiện. Mới lưu hắn toàn thi, hắn chỉ biết là, hôm nay chi cừu, ắt phải gấp trăm lần còn chi. Vũ nhục vương, thương hại vương, Vương Kỵ tinh anh liền tính ngọc thạch câu phần, cũng muốn đạp phá hoàng cung, tìm Tiêu Trạm tiểu nhi báo thù rửa hận. Mộ Ân không biết bản thân là thế nào kiên trì đi xuống. Bởi vì huyết lưu quá nhiều, vẻ mặt một mảnh hoảng hốt, chờ nghiêng ngả chao đảo đến Tĩnh Vương phủ thời điểm, nhân sớm sẽ không có ý thức. Diên Ca cùng Doãn Mộc Thanh đi ra ngoài tìm Cửu Nguyệt. Hiện thời Cửu Nguyệt không có tìm được, Doãn Mộc Thanh cũng biến mất không thấy, luôn luôn tại ở bên môn bồi hồi. Hồi lâu không có đợi đến Doãn Mộc Thanh bóng dáng, nàng lại không thể không hồi đi xem Tĩnh Vương có phải không phải đi động phòng. Nhiên, đang nhìn đến trong cung truyền đến đại hỏa sau, liền biết, Tĩnh Vương cũng không có khả năng đi động phòng. Tuy rằng nàng ẩn ẩn có chút bất an, đồ cũng không có lộ ra, lấy bất biến ứng vạn biến, là tốt nhất sách, không nghĩ tới, ngày thứ hai, quả thực xảy ra chuyện. Một đêm đều không có chủ tử tin tức, ngày thứ hai còn truyền đến hoàng cung chuông tang. Diên Ca tất nhiên là cả kinh, là Linh Thái Phi đi, vẫn là hoàng thượng băng hà. Sổ sổ sao chung số lần, cửu hạ, đó là đế vương chuông tang. Diên Ca tâm nháy mắt liền thu lên, tính toán đi hỏi thăm một chút, kết quả mới ra cửa hông, liền thấy một cái hắc y nhân theo trên ngựa gặp hạn xuống dưới. Chờ nàng xem thanh là ai thời điểm, Diên Ca chấn động, dĩ nhiên là Mộ Ân. Diên Ca vội vàng nâng dậy Mộ Ân, cả kinh nói, Mộ đại nhân, Mộ Ân không có bao nhiêu ý thức, hắn bộ này bộ dáng. Diên Ca tự nhiên là không dám đưa hắn vội vàng phù hồi phủ. Bằng không, Tĩnh Vương phủ nên khủng hoảng, cũng may phụ cận liền có một y quán. Diên Ca trên người tuy rằng không có bao nhiêu võ công, nhưng là thân thể so kia chút mềm mại khuê trung nữ nhi muốn rắn chắc. Đỡ lớn như vậy một người nam nhân, cũng không phải thật cố hết sức, không có phí chuyện gì, đã đem hắn phù vào y quán. Đại phu là một cái tuổi tác rất lớn lão nhân, râu trắng bóng, ánh mắt tựa hồ không tốt, đem cái mạch tay run giống như run rẩy giống nhau, mặc cho Diên Ca nhẫn đại hảo, kia cũng là chờ không xong. Bởi vì hàng năm chiếu cố Cửu Nguyệt, nàng cũng lược thông một ít dược lý, trực tiếp búng đại phu thủ, đi đâu dược thụ trái lại tự bốc thuốc, nghiền mặt thành phấn mạt, xé mở y phục của nam nhân, tâm hoa không chuyên tâm tẩy trừ, băng bó. Diên Ca tưởng tượng không đến, Mộ Ân là Tiêu Tĩnh Lan bên người thị vệ, làm sao có thể thương thành như vậy, thắt lưng phúc trong lúc đó miệng vết thương, đủ để chí mạng. Mộ Ân tầm mắt có chút mơ hồ, cả người suy yếu nói không nên lời một chữ, nhưng là luôn luôn không có ngất đi, mơ mơ hồ hồ trong lúc đó, vẫn là có thể xem xuất ra, trước mặt nhân là một cái nữ tử, lại cẩn thận một điểm, hẳn là vương phi bên người Diên Ca. Diên Ca bộ dạng rất đẹp, tuy rằng vô pháp cùng Doãn Mộc Thanh so sánh, nhưng là cũng coi như chim sa cá lạn, tinh mỹ xuất trần. Trọng yếu nhất là khí chất tuyệt hảo, nếu không phải đứng ở Doãn Mộc Thanh bên người, so với trong kinh một ít danh viện quý nữ cũng tốt thượng rất nhiều. Vì vậy gặp qua một lần, Mộ Ân tự nhiên là ấn tượng khắc sâu, vương phi bên người nhân kết quả có thể tin vẫn là không thể tin. Hắn không dám vọng ngôn, nhưng là giờ phút này, hắn cũng chỉ có thể vội vàng thử một lần. Diên Ca, cô nương, Mộ Ân lời nói hữu khí vô lực, Diên Ca nghe không rõ ràng, chỉ có thể cúi người áp tai. Mộ đại nhân, ngài nói cái gì? Nhiên, đãi nàng nghe được Mộ Ân nói sau, đồng tử chợt co rụt lại. Tĩnh Vương phủ, Tĩnh Vương suốt đêm ra phủ, không có bao nhiêu người biết, nghe được chuông tang, các đều căng thẳng thần kinh, nhưng là không có vương lệnh, bọn họ tự nhiên không cần thiết tự tiện chủ trương làm cái gì. Đêm qua vương gia đại hôn, ngày thứ hai hoàng cung liền truyền đến chuông tang, Yến Tử Tô đám người cũng là cả kinh. Yến Tử Tô tính cách yên tĩnh, tuy rằng còn có đại hôn, không thể không ra mặt, nhưng là bái đường qua đi, hắn ngay cả yến hội đều không có tọa, liền trở về bản thân sân, thiên gia sự tình, không là bọn hắn có thể quản, hơn nữa, hắn cũng không có hứng thú, bên ngoài lại loạn. Hắn cũng nhìn như không thấy, hắn chính sửa sang lại dược liệu, một căn màu đỏ nhuyễn yên la theo trước mặt hắn bay tới thổi đi. Hắn nhíu nhíu mày, không hề động, Liêu Thiên Nhi theo trên cây nhảy xuống, ngồi xổm của hắn trước mặt, không vui nói, ta nói ngươi người này thế nào như vậy không thú vị. Khơi dậy đến không tốt đẹp gì ngoạn, Yến Tử Tô khóe miệng vừa kéo, cảm tình hắn chính là nàng đậu đến ngoạn nhi, không có nghe đến chung sao. Lão hoàng đế giá hạc tây đi nha, ngày hôm qua bổn tiểu thư liền thấy hắn sắc mặt thanh bụi. Có chúng độc hiện ra, nhưng là cũng không đến mức chết, thế nào Ngọc Đàn cung đại hỏa, thiêu không có một cái Linh Thái Phi, vẫn còn thiêu không có một cái lão hoàng đế đâu. Ha ha, cùng bản thân cực kỳ xa nhân, ở Liêu Tiên Nhi trong mắt, tự nhiên là sinh tử không có quan hệ gì với nàng. Như vậy không chịu để tâm tiếng cười, nhường Yến Tử Tô tốc mày, hắn không thích tranh cãi ầm ĩ. Này đây không có chen ở phía trước xem bái đường, đường tượng Tiêu Tĩnh Nguyên hắn tự nhiên là không có thấy. Hiện thời nghe Liêu Tiên Nhi nói như vậy, hắn mày nhất ninh, tâm nháy mắt liền nâng lên. Linh Thái Phi mai một, Tiêu Tĩnh Nguyên không có, thế nào không có nghe đến A-Lan tin tức, rõ ràng theo trên đất đứng lên, Yến Tử Tô cầm lấy tiểu tư đưa tới khăn, xoa xoa thủ, xoài bước hướng thư phòng đi đến, ui ui ui, ngươi đi làm gì, Liêu Tiên Nhi đuổi theo, lại ở vào cửa trong nháy mắt kia, bị quan ở ngoài cửa, Yến Tử Tô một tiếng tiếu vang. Một cái thanh màu xám chim diều ở không trung xoay quanh sổ chu. Rõ ràng một cái lao xuống, dừng ở của hắn khuỷu tay phía trên. Quả nhiên, kia chim diều trên đùi có chữ viết điều. Này chim diều là Tiêu Tĩnh Lan còn tại biên quan khi dưỡng ưng. Là trên thảo nguyên tối hung mãnh hải đông thanh. Phi cao, phi hành tốc độ mau. Rất khó liệp sát, nhưng là nếu là truyền đạt tin tức theo thủy phát không hề lưu lại tới mục đích. Thật dễ dàng bị người tìm hiểu nguồn gốc, tìm được kia tin tức truyền lại hai. Như vậy không thể nghi ngờ là bại lộ thân phận. Dùng này con ưng truyền lại tin tức phía trước, thông thường còn có thể dùng khác phương thức cùng đối phương lấy được liên hệ. Thông chi đối phương, sẽ có tin tức truyền đến, muốn kịp thời triệu hồi. Cho nên không có song phương nhân hô ứng, này con ưng sẽ không chủ động rơi xuống đất. Như vậy liền sẽ không làm cho người ta phát hiện, mở ra tờ giấy, mặt trên rõ ràng là ngất, tốc cứu, bốn chữ, kia quyến cuồng bá run sợ tự, vừa thấy chính là xuất từ Tiêu Tĩnh Lan tay, Yến Tử Tô mày chợt dùng mình, liền này chỉ cần bốn chữ, Yến Tử Tô chỉ biết Hoàng Cung đã xảy ra chuyện, trước kia ở biên quan thời điểm, hắn sẽ dạy qua Tiêu Tĩnh Lan, có một loại điểm huyệt thủ pháp, hội lâm thời che lại nhân gân mạch, bị vây trạng thái chết giả, nhưng là nếu là trong vòng 3 ngày, không hiểu phong, nhân gân mạch sẽ hoại tử, rốt cuộc tỉnh không đến. Tiêu Tĩnh Lan giờ phút này cho hắn tin tức này, định là Tiêu Tĩnh Nguyên là giả đã chết, Ngọc Đàn cung bị thiêu, Kim Thượng bị bắt ngất, này không thể nghi ngờ là bị quản chế cho nhân. Yến Tử Tô không có nghĩ nhiều, liền cầm một ít thiết yếu dược, vào Hoàng cung. Hắn tự nhiên là không có khả năng quang minh chính đại đi vào. Đối phương mục đích là ngôi vị hoàng đế, lớn nhất địch thủ chính là A-Lan. Trước hạ đề phòng, tất nhiên là A-Lan nhân. Cho nên, chỉ có thể trà trộn vào đi. Cũng may này, chuông tang nhất vang, theo hoàng cung truyền ra. Kinh thành không chỗ nghe không thấy này lâu dài thương xót tiếng chuông. Dân chúng lã chã, đều bị khiếp sợ. Hoàng thượng băng hà, làm sao có thể, này quá đột nhiên, quần thần càng là không người không sợ hãi. Nhất tề bôn nhập hoàng cung, quỳ gối dưỡng tâm điện ngoại, che mặt khóc giống, Tiêu Trạm quỳ gối dưỡng tâm điện ngoại, cho quần thần đứng đầu. Ba quỳ chín lại, hoàng hậu cùng liên can phi tần quỳ gối dưỡng tâm điện nội. Các khóc lê hoa mang vũ, Tiêu Trạm muốn gạt cũng giấu giếm không được, bách quan tiến cung. Nhân viên hỗn tạp, liền tính hắn có tâm phòng bị, nhưng cũng trăm ngàn chỗ hở, Yến Tử Tô dịch dung thuật cũng rất cao siêu. Tùy tiện buộc lại một cái đại thần, dịch dung thành cái kia bộ dáng, cũng liền thuận lý tiềm nhập, cảnh thân trong điện, Duẫn Mục Thanh có chút sốt ruột xem ở sạp thượng khoanh chân mà ngồi nhân. Tối hôm qua còn hảo hảo, thế nào trong cơ thể cổ độc lại đột nhiên phát tác đâu? Liền là vì cổ độc phát tác, bọn họ mới ẩn thân như thế, bằng không, nàng gõ kia chuông tang sau, thừa dịp Tiêu Trạm Phương tức đại loạn, đã sớm ra cung. Duẫn Mục Thanh nhớ tới, Yến Tử Tô tựa hồ nói qua, vạn cổ chi vương ở Tiêu Tĩnh Lan trong cơ thể. Tuy rằng Yến Tử Tô luôn luôn dùng dược vật áp chế, nhưng là không có thể đem này cổ trùng giết chết. Vì vậy Tiêu Tĩnh Lan không thể mệt mỏi, cũng không thể thức đêm, bằng không, một khi mệt mỏi, cổ trùng sẽ thức tỉnh, vào lúc ấy, liền thật sự thống khổ. Tiêu Tĩnh Lan trên trán che kín mồ hôi, cái loại này quen thuộc đau theo ngực truyền ra, dần dần lan tràn tới ngũ tạng lục phủ, cuối cùng, ngay cả đầu ngón tay phát sao đều truyền đến kịch liệt đau. Tưởng tượng ngày xưa như vậy phong bế ngũ quan cảm thức, áp chế phần này đau, lại không có tác dụng gì chỗ, trong cơ thể cổ trùng giống như nhận đến kích thích, bắt đầu sinh động. Tiêu Tĩnh Lan cảm giác rất kỳ quái, làm sao có thể trong lúc này đột nhiên phát tác. Nhớ lại không lâu, hắn luôn luôn cùng Duẫn Mục Thanh đãi cùng nhau, không có khả năng tiếp xúc có thể tỉnh lại cổ độc gì đó. Chẳng lẽ là ở Ngọc Đàn cung thời điểm sao? Khụ, một ngụm máu tươi đột nhiên theo hầu gian tràn ra. Theo một tiếng ẩn nhẫn kêu rên theo khóe môi lan tràn xuống. A Lan, Duẫn Mục Thanh kinh hãi, nội tâm một trận khủng hoảng. Nói thật, nàng chưa từng thấy như vậy Tiêu Tĩnh Lan, tái nhợt giống cái vừa chạm vào liền toái búp bê pha lê. Nàng chạm vào cũng không dám chạm vào. Giờ phút này, nàng là Hận Linh Ngọc Đàn. Tiêu Tĩnh Lan đột nhiên mở to mắt, gắt gao nắm bản thân ngực, ngón tay ngọc gắt gao cầm lấy thủ hạ chăn gấm, đốt ngón tay tấc tấc trắng bạch, bởi vì ẩn nhẫn, thanh tuyến thiếu dĩ vãng bá run sợ, mang trước kỳ phân run run cùng khàn khàn, một chữ một chút nói, a Thanh, đi ra ngoài đi, khụ khụ, một câu nói còn chưa nói hết, máu tươi lại theo hầu gian trào ra. Chiếu vào chăn gấm phía trên, lấm tấm nhiều điểm, tựa như nở rộ hồng liên, yêu diễm lóa mắt. Tiêu Tĩnh Lan là nam nhân, bản thân chật vật bộ dáng, tự nhiên là không nghĩ bản thân nữ nhân thấy. Không, Duẫn Mục Thanh giờ phút này làm sao có thể né tránh. Ngược lại ôm chặt lấy Tiêu Tĩnh Lan, kiên định nói, A Lan, ta không đi, có phải không phải rất đau? Chớ sợ, ta cùng ngươi. Được không được, chúng ta đã bái đường, thành thân, đã là vợ chồng nên đồng cam cộng khổ không phải sao? Hứa là vì ẩn nhẫn, Tiêu Tĩnh Lan không có trả lời. Trầm mặc hồi lâu, một cái ân tự mới từ hắn hầu gian gian nan tràn ra. Tiêu Tĩnh Lan thật mâu thuẫn, rõ ràng đau cực, tưởng giãy giụa, tưởng la lên, khả là vì bản thân nữ nhân tại bên người, căn cứ nam nhân tôn nghiêm. Hắn là một chữ đều không có kêu, gắt gao ôm nữ tử thắt lưng, phảng phất muốn lẻn vào thân thể của chính mình, cùng nàng hòa hợp cùng nhau. Duẫn Mục Thanh vì phân tán Tiêu Tĩnh Lan chú ý, luôn cùng hắn nói chuyện, Yến Tử Tô có thể minh bạch người ý tứ sao? Tiêu Trạm như vậy dã tâm, chỉ sợ sẽ không cho phép người của ngươi tới gần hoàng cung nửa bước. A Hằng cùng Cửu Nguyệt ở Lâu Tuyết Giận nơi đó. Ngài không cần lo lắng, hắn là người tốt. Tiêu Tĩnh Lan thân mình buộc chặt lợi hại, trên người đã sớm bị mồ hôi tầm ẩm. Duẫn Mục Thanh biết hắn vô lực nói chuyện, cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, A Lan, chờ chúng ta đi ra ngoài, liền sinh một cái nữ nhi được không được, ngươi không phải là muốn một cái nữ nhi đâu. Ân, lời này vừa ra, đã thấy người nào đó đáp rõ ràng. Lời ngoài mặt đại gia Noel vui vẻ, vốn tưởng nhiều càng, viết nhất vạn tự, nhưng là sợ đêm nay đồng học tụ hội hội chậm trễ ta mã tự. Cho nên cũng chỉ đổi mới 5.000. Mị ha ha, đề cử bạn tốt cố hết sức lông bông tiểu thuyết, đế quân thịnh sủng chi phúc hắc tiểu độc sau, trộm binh phù, bức cung đoạt vị, nàng vì người trong lòng rơi vào bất trung bất nghĩa bất hiếu tên. Cuối cùng lại hồn đoạn lãnh cung. Hồn phản năm đó, nàng chỉ cầu hết thảy làm lại từ đầu, nên oán, nên báo cừu, nhất nhất thanh toán, danh môn đem nữ, thận trọng, kiếp trước ác nhân đều trả thù, nàng lại phát hiện bản thân yêu kiếp trước bị bản thân giết chết người. Càng đáng sợ là, đãi hết thảy quy về bình tĩnh, nàng nhưng lại phát hiện bản thân vào người khác cục, lui không thể lui, vì tránh cho dẫm lên vết xe đổ, nàng chỉ có thể gặp thần sát thần, mộ Phật lau Phật, thả coi trọng sinh nữ cùng trọng sinh nam như thế nào cường cường liên thủ. Uy hiếp thiên hạ, PS, hôm nay bắt đầu hết hạn 27 hào, cất chứa nhắn lại đều có thưởng cho Nga. Hết chương.